Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vùng quê Thanh Bình, nơi cánh đồng hoa hướng dương trải dài bất tận dưới ánh nắng vàng như mật. Lê Chi và Lý Kiến Hề sống trong một ngôi nhà nhỏ lặng lẽ nép mình bên cánh đồng hoa. Chính nơi này, một khoảng đất tưởng chừng như bị thời gian quên lãng, đã hóa thành thiên đường nhỏ cho ngày họ nên đôi. Trên nền cỏ xanh mượt, từng dải duy băng tím mềm mại uốn lượn trong gió, những chùm bóng bay hồng phấp phới như mơ giữa không gian. Chỉ y là người vẽ nên bức tranh ấy, cô thiết kế từng chi tiết, chọn từng đóa hoa, dựng nên một lễ cưới như bước ra từ truyện cổ tích. Mỗi người bạn đều mang đến một phần của riêng mình, tiếng cười, âm nhạc, hương vị, sự náo nhiệt và tình cảm không lời. Đó không chỉ là một đám cưới, mà là một kỷ niệm thiêng liêng, được thắp sáng bằng niềm vui của những trái tim từng cùng nhau vượt qua bao hiểm nguy. Hôm ấy, bầu trời như cũng hiểu lòng người, ánh nắng nhẹ dịu, những làn gió thổi ngang qua đồng lúa và hoa hướng dương, mang theo hương thơm ngọt ngào, dịu dàng vỗ về trái tim của tất cả những ai có mặt. Đám cưới chỉ có vài chục người, nhưng lại là cả một thế giới yêu thương tụ hội về. Lê Chi trong chiếc váy trắng như mây, bước qua con đường đầy hoa, ánh mắt cô dừng lại trên Lý Kiến Hề, người từng xuất hiện như một giấc mơ trong cơn ác mộng của những phó bản tử thần. Như một ngọn đèn nhỏ rọi sáng hành lang u tối, giờ đây, ngọn đèn ấy đã hóa mặt trời. Liên Thanh Lâm, với giọng nói tràn đầy cảm xúc, sướng lên khoảnh khắc quan trọng, xin mời phù dâu trao nhẫn cho cô dâu và chú rể. Lê Sương, cô em gái bé bỏng với đôi mắt hoe đỏ, cố kìm những giọt nước mắt. Anh rể, cô nấc lên, em giao chị gái em cho anh, hãy yêu chị ấy thật nhiều nhé. Anh hứa, giọng Lý Kiến Hề êm như tiếng mưa rơi lên mái hiên, dịu dàng mà vững vàng. Cả cuộc đời này, anh sẽ là chốn bình yên của cô ấy. Chiếc nhẫn đeo vào tay như một phép màu đánh dấu vĩnh cửu. Và giữa rừng hoa rực rỡ, họ hôn nhau trong lời chúc phúc của bạn bè thân thiết. Bữa tiệc kéo dài không ngơi nghỉ, tiếng cười vang vọng suốt đêm. Trăng lên cao, hoa mận bên thềm bị hái sạch. Mọi thứ như tan chảy vào một khúc ca dịu dàng mà thời gian không thể xóa nhòa. Bên khung cửa sổ mở, gió mát lành mang theo mùi đất sau mưa, những giọt mưa mùa hạ rơi rào rào, làm ướt mái nhà nhỏ, làm cong những cành lê non mới trồng. Trong tiếng mưa ấy, Lê Chi và Lý Kiến Hề nép vào nhau, không lời nào cần thốt ra, chỉ cần hơi ấm này là đủ cho cả một đời. Những hạt mưa lách tách rơi xuống mặt hồ cá trong sân, tạo thành những vòng tròn gợn nước dịu dàng lay động cả lớp rong rêu xanh mướt. Lũ cá nhỏ bị đánh thức, bơi tung tăng giữa những đợt sóng lăn tăn như đang nhảy múa theo nhịp điệu của cơn mưa. Rồi mưa nhẹ dần, dịu như một bản nhạc du ngủ, và bầy cá lại thong dong, tự do bơi lội trong làn nước êm đềm. Dưới mái hiên, ánh đèn mờ ấm hát bóng lên mặt nước nhấp nhô. Đêm buông xuống, mưa ngừng, trăng vén mây hiện ra, soi sáng mặt hồ lặng như gương. Những vũng nước đọng bên thềm lung linh ánh bạc, như thể ánh trăng đã lén đặt môi hôn lên từng kẽ đá rêu xanh. Trong căn phòng ấm áp, Lê Chi nằm sấp trên giường, hai tay gối đầu, mái tóc rối nhẹ buông sau gáy, để lộ làn da lưng trắng mịn như lụa. Cô lặng lẽ nhìn Lý Kiến Hề bước đến bên cửa sổ, mở tung cánh gỗ, gió đêm sau cơn mưa ùa vào, mát lành, mang theo hương hoa nhẹ nhẹ, khiến lòng người dịu lại. Cả hai vẫn chưa buồn ngủ, đầu kề đầu trên gối, họ thì thầm nói về chuyến trăng mật sắp tới. Một năm đã trôi qua kể từ khi Lý Kiến Hề bước chân vào thế giới này. Giờ đây, những giới hạn khắt khe ngày nào cũng dần được gỡ bỏ. Chỉ còn một điều anh chưa thể làm, rời khỏi đất nước, nhưng thế cũng đủ, bởi trong anh, đất nước này còn quá nhiều điều xa lạ và đáng để khám phá. Nghe anh kể về những thành phố mà anh mong được đặt chân tới, Lê Chi liền bật dậy khỏi giường, lật tung tủ sách, lấy ra tấm bản đồ và cùng anh vạch nên hành trình. Cái này mà gọi là tuần trăng mật á, Chi Y thốt lên khi xem qua lịch trình. Phải gọi là du lịch vòng quanh cả nước mới đúng. Lê Chi cười khẽ, đôi mắt ánh lên dịu dàng, vì Kiến Hề muốn nhìn thấy mọi thành phố. Anh ấy chưa từng đi đâu cả. Chuyến đi bắt đầu chỉ 3 ngày sau. Lê Chi và Lý Kiến Hề rời nhà, tay trong tay bước lên máy bay, để lại phía sau ngôi nhà nhỏ và bao tháng ngày tĩnh lặng. 4 năm đã trôi qua kể từ biến cố lớn. Dù thế giới ngoài kia vẫn còn đôi phần bất ổn, trong nước, nhịp sống yên bình đã quay trở lại. Và họ, cặp đôi từng khiến cả mạng xã hội dậy sóng, giờ có thể mỉm cười, lặng lẽ sống trong hạnh phúc riêng. Nhưng số phận chẳng thể giấu mãi những điều rực rỡ. Vừa tháo khẩu trang, Lê Chi đã bị nhận ra bởi một cô gái ngồi gần. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, cô gái ấy run giọng, "Hai người vẫn bên nhau thật sao? Em từng nghĩ sẽ không bao giờ được thấy cảnh này nữa." Lê Chi nhẹ nhàng gật đầu, còn cô gái vội vàng nói thêm, "Em sẽ không đăng gì lên mạng đâu. Chỉ cần biết hai người hạnh phúc là đủ rồi." Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô gái còn hỏi, "Chị Chi, chị sẽ quay lại đóng phim chứ?" "Có lẽ là có," Lê Chi đáp, giọng thả trôi như gió, nhưng mắt lại ánh lên ngọn lửa của niềm đam mê chưa bao giờ tắt. Từ lâu, cô đã có thể quay lại ánh đèn sân khấu, nhưng vì Kiến Hề, cô đã chờ thêm 1 năm nữa. Giờ đây, khi anh đã vững vàng giữa thế giới mới này, cô cũng sẵn sàng viết tiếp chương mới cho cuộc đời mình. Họ đi qua những thành phố lớn nhỏ, qua miền núi mây mù, vùng biển sóng vỗ, băng qua những con đường đất đỏ mùa khô và đồng lúa xanh ngát mùa mưa. Ở đâu cũng có người nhận ra họ, fan CP của Chi Hề chưa từng phai nhạt niềm tin, nhưng nhờ những quy định bảo mật nghiêm ngặt, thông tin về Lý Kiến Hề luôn được giữ kín, giúp họ yên tâm tận hưởng hành trình. Khi quay trở về, Đàm Mạn Ngữ đến thăm, mang theo món quà cưới đặc biệt, một loạt căn hộ mới để họ tùy chọn. Đó là đặc quyền của Lê Chi, và cũng là phần thưởng cho sự cống hiến của cô. Họ chọn một căn nhà xinh xắn nằm giữa khu dân cư yên bình. Bắt đầu những ngày bận rộn trang trí tổ ấm. Mỗi viên gạch, mỗi món đồ đều được đặt vào bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Căn nhà dần có hình hài, mang dấu ấn của hai con người đến từ hai thế giới khác nhau. Trong vườn nhỏ phía sau, Lê Chi trồng hoa hướng dương. Mỗi sáng, khi mở cửa sổ, là có thể thấy những cánh hoa vàng rực đang nghiêng đầu đón nắng, như nở nụ cười chào đón họ bước vào một ngày mới. Và rồi, như một cái chớp mắt ngọt ngào, mùa hè nữa lại về. Sau bao năm vắng bóng, Lê Chi trở lại phim trường, mang theo ánh sáng từ ký ức và trái tim chưa từng thôi cháy bỏng. Còn Lý Kiến Hề chính thức trở thành một thành viên trong Viện Nghiên cứu Quốc gia, nơi anh có thể viết nên chương mới cho tri thức, cho khát vọng thầm lặng mình mang theo từ một thế giới xa xôi. Giữa đời sống đời thường, lặng lẽ nhưng dịu dàng, họ sống một cuộc đời mà mọi lời yêu đều không cần thốt ra, vì đã khắc sâu vào từng ánh mắt, từng hơi thở, từng khoảnh khắc họ còn ở bên nhau. Làng giải trí sau những biến động lớn đã không còn là nơi ồn ào, hỗn loạn như xưa. Những luật lệ mới được thiết lập, mọi thứ trở nên trật tự hơn, chuyên nghiệp hơn, nhưng đồng thời cũng lạnh lùng và xa cách hơn. Giữa bối cảnh ấy, tin tức Lê Chi trở lại như một làn gió ấm ùa vào giữa mùa đông, khiến cả giới nghệ thuật chấn động. Hàng loạt kịch bản được gửi tới cô, dày như tuyết phủ kín mặt bàn. Những đạo diễn kỳ cựu, những biên kịch từng lặng lẽ rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, giờ lại một lần nữa thức trắng đêm chỉ để viết riêng cho cô một vai diễn xứng đáng. Thậm chí, công ty giải trí lớn nhất trong nước còn đích thân liên hệ, ngỏ lời mời cô gia nhập với lời hứa. Chỉ cần cô gật đầu, vị trí ngôi sao số 1 sẽ thuộc về cô. Thế nhưng Lê Chi lại chọn bước đi một con đường khác. Cô không lập studio, không ký hợp đồng độc quyền, cũng chẳng mặn mà với những B.O.M tấn doanh thu 100 triệu. Cô chỉ muốn đơn giản, đóng phim, diễn xuất, sống trọn với đam mê từng làm trái tim cô rực cháy. Cô lựa chọn những vai diễn nhỏ, những nhân vật bình thường lặng lẽ trong kịch bản, dù chỉ có vài câu thoại, dù chẳng xuất hiện trên poster chính, nhưng chỉ cần cô bước vào phim trường, cả không gian như sáng bừng lên. Dàn diễn viên chính, cả đạo diễn, cả tổ quay đều vây quanh cô. Ai cũng hy vọng cô ở lại thêm một ngày, thêm một cảnh quay, thêm một khoảnh khắc được thấy ánh mắt cô nhập vai. Lê Chi chỉ cười khẽ, nửa đùa nửa thật, bây giờ chẳng còn quỷ quái nào nữa. Tôi ở lại làm gì? Nhưng ai nấy đều quả quyết. Có chị ở đây, chúng tôi mới an tâm. Cô chưa từng nhận mình là anh hùng. Cô chưa từng tìm kiếm hào quang. Nhưng trong lòng mọi người, Lê Chi vẫn là một biểu tượng, như ánh sáng dịu dàng giữa màn đêm, như niềm tin nhỏ bé nhưng kiên cường trong những ngày tưởng chừng không thể vượt qua. Dù quỷ quái có trở lại, dù ngày tận thế có tái diễn, chỉ cần Lê Chi còn đó, thế giới vẫn chưa thực sự gục ngã. Bởi vì trong những tháng ngày đen tối nhất, khi nhân loại gần như tuyệt vọng, chính cô là người mang đến ánh sáng đầu tiên. Không bằng vũ lực, không bằng quyền lực, mà bằng lòng nhân hậu, lòng tin vào điều tốt đẹp và tinh thần bất khuất không thể khuất phục. Thế giới này không mục nát như lời quỷ quái đã nói. Nó vẫn luôn thay đổi, vẫn luôn cố gắng trở nên tốt hơn, và vì thế, nó xứng đáng được bảo vệ. Lê Chi đã từng đứng giữa ranh giới sinh tử mà không hề chùn bước. Và giờ đây, khi nhân loại đã chiến thắng, khi tiếng S, U, N, G đã ngừng, khi M, Á, U và cho bụi đã rơi vào ký ức, cô trở về với đời sống bình thường, tiếp tục làm điều mình yêu, không còn là nữ chiến binh ngày nào, không còn là người đứng giữa tuyến đầu, nhưng trong mắt mọi người, cô vẫn là niềm tin, ngọn lửa không bao giờ tắt. Mộng Vân thường một vì sao không bao giờ lùi. Toàn Văn Hoàn, ngoan lề, tháng 6 này có gì hot? Trời thì nóng, nhưng chuyện mới thì cháy luôn. Trước hết, cho mình được gửi một cái cúi đầu 90 độ cảm ơn tất cả các bạn đã kiên nhẫn, yêu thương và gánh cảm xúc cùng Lê Chi và Lý Kiến Hề suốt bao chương truyện vừa qua. Từ những ngày quỷ quái loạn lạc đến khi cả hai dắt tay nhau đi trăng mật vòng quanh đất nước, rồi lại dắt nhau đi trồng hoa hướng dương. Mọi cảm xúc của các bạn là vitamin giúp mình cầy chữ đến tận dòng cuối. Vậy là một kỷ nguyên khép lại, để nhường sân khấu cho một thánh nữ mới, Bạch Thu Diệp, nổi nhạc, ten ten ten ten, ten ten ten ten. Bạn đã từng chơi game bị kẹt mép chưa? Nhân vật chính của chúng ta bị kẹt 13 năm trong phó bản. Người ta cày phó bản lên LV vù vù. Còn Thu Diệp bị ném vào phó bản linh dị như đi tù chung thân. Không có hướng dẫn, không có đồng đội, không có đường thoát. Chỉ có boss, boss và boss. Có cả loại biết bay, B, A, N laser và nhảy hai phốp. Đùa đấy, tháng 6 này, nếu bạn cần vitamin cười thích kiểu chị đại vô tình phá đảo, ưa những màn lật mặt boss trong chớp mắt và đặc biệt mê nữ chính, tự tưởng mình yếu nhưng lại vô tình khiến cả server quỳ gối, xin mời hãy đến với bộ vô hạn lưu. Người ngoài nói ta củi bắp, ai ngờ ta lại làm mãn cấp trời tháng 6 có thể nóng. Nhưng nữ chính Bạch Thu Diệp còn nóng tay hơn. Hẹn gặp nhau ở những chương đầu tiên của chuyện mới nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Không có các bạn, sẽ không có mình ngày hôm nay. Và cũng không có deadline đuổi sát gáy mỗi đêm đâu. Mộng xinh đẹp, kẻ vừa khóc lóc vì viết xong, vừa run rẩy vì bắt đầu viết tiếp. Cách chương.